Cho nên á, bây giờ là làm thêm động vật một căn ăn mặc, cố gắng tập ngày hai thời một, sáng thức dậy trước lúc đi ngủ. Còn sau những cái giờ đó là áp dụng được chút nào của niệm thì cố gắng áp dụng. Khi mình ngồi mà mình sau lúc dậy mà mình ngồi được cái là bắt đầu là khi mình xả thiền ra mình có niệm. Tuy rằng nó rời rạc nào không được liền mạch, nhưng lâu lâu hắn cũng nhắc mình trở về với cái thực tại trong cái thời điểm đó. Dần dần sẽ bắt đầu nó quen dần đi.